Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 259. Chương 259: Biến dị. Ngẫu nhiên 2:1. Rất hiển nhiên, Lin lần đem tự thân thiếu hụt quy công cho tại chủng tộc 666A. Cái này nồi bỏ rơi đơn giản nước chảy mây trôi, nhưng mà vẫn là không cải biến được nàng dáng người khô quắt sự thật. Winnie, lúc này, một cái ánh nắng nam hài đi tới, đưa qua một phần bữa sáng, nói, người thích ăn nhất bánh bao hấp. Không cần á, ta ăn cơm xong lạc. Winnie nói xong, liền lôi kéo Lin lần cùng một chỗ chạy đi, lưu lại vị này ánh nắng nam hài một mặt biểu tình thất vọng. Nam hài là Winnie người theo đuổi, nhưng là Winnie là không thể nào đáp ứng, bởi vì trong lòng của nàng đã dung không được người khác, nhất là Sở Phàm trên thân như có như không hương vị, để nàng luôn luôn không nhịn được nghĩ muốn tới gần Sở Phàm. Bất quá Winnie cùng Sở Phàm cũng không có chân chính tiếp xúc qua, đây là Winnie có thể nhịn được nguyên nhân, nhưng có một chút liền ngay cả Sở Phàm chính mình cũng không biết, cái kia chính là theo hắn biến dị địa phương càng ngày càng nhiều, kỹ năng đặc hiệu cũng đang không ngừng tăng lên, cũng tỉ như nói, khẩu khí mùi thơm ngát, cùng thân thể mùi thơm ngát, hai cái này kỹ năng, hiệu quả so trước đó tăng cường rất nhiều lần, có lúc không cần ôm, cũng không cần khẩu chớ, tự chủ phát ra mùi thơm, liền có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh, đương nhiên không thể cách quá xa, không phải bên trong gian cách mấy chục mét, cho dù có hôi nách cũng ngửi không thấy a. 423 cho nên Sở Phàm cho dù không có tận lực hấp dẫn nữ nhân, nhưng thời gian lâu dài vẫn là lại phát ra một chút hấp dẫn nữ nhân khí tức. Sở Phàm, cái này mẹ nó cũng trách ta lạc. Winnie hiện tại chỉ muốn một sự kiện, mau mau lớn lên, sau đó cho Sở Phàm làm bạn gái. Ai nha, tương đương riêng là suy nghĩ một chút, Winnie đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc đâu. Sở Phàm trở lại ký túc xá phát hiện không có một ai, đều không tại, hôm nay cũng không có lớp a. Tốt a, hẳn là đều ra ngoài lãng. Bất quá Sở Phàm cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đây chính là một cái rất khó được thanh tĩnh cơ hội. Đồng dạng bọn hắn tại thời điểm trong túc xá đều là líu ríu, dù sao liền không có một khắc là yên tĩnh qua, liền xem như chơi đùa cũng là ngao ngao gọi, lúc ngủ không yên tĩnh. Nấy tìm hiểu một chút, đây chính là bên trong thấp lớp 12 âm liên tấu. Cái gì? Người hỏi liền không có an tĩnh thời điểm. Có, đồng thời còn không chỉ một điểm. Một, xem ảnh thời điểm. Hai, ký túc xá lúc không có người. Còn lại còn thật không có. Chủ yếu là Lưu Đông kia hàng thường xuyên líu díu, mang Tiểu Tiêu cùng Cường Tử cũng đi theo lớn giọng nhao nhao. Kỳ thật Sở Phàm là rất thích an tĩnh người, đối với loại kia ồn ào náo động ầm ĩ địa phương, Sở Phàm nhưng thật ra là có thể không đến liền không đi. Xoát xoát tâu úy, nhìn xem tin tức, Sở Phàm cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, sau đó lại ngủ thiếp đi. Sở Phàm có tinh thần gấp trăm lần. Kỹ năng, nếu như không đến giờ là không thể nào sẽ buồn ngủ, cho nên cái này rất không bình thường. Trong mơ mơ màng màng, cửa ký túc xá bị đẩy ra, tựa hồ là có người để đi vào rồi. Sở Phàm bỗng nhiên tỉnh táo lại, kết quả lại nhìn thấy đi tới Tiểu Tiêu. Phàm ca, ngươi tại ký túc xá à? Tiểu Tiêu nhìn thấy Sở Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Sở Phàm sẽ một người tại trong túc xá đợi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, chính muốn nói gì, nhưng mà đúng lúc này trong đầu của hắn vang lên hệ thống thanh âm, đinh, nhắc nhở, lần này biến dị đã mở sẽ vì ngẫu nhiên 2:1, ngay tại ngẫu nhiên lựa chọn bên trong, nhắc nhở, 1, đầu lưỡi, 2, con mắt, cái gì đồ chơi. lần này biến dị là 2:1, còn mẹ nó là ngẫu nhiên tiến hành 2:1. Trước kia không có chơi như vậy qua a. Hệ thống, ngươi lại muốn cả cái gì yêu thiêu thân? Sở Phàm biểu thị, ta mẹ nó có chút hoảng a. Nhất là biến dị địa phương. 1, đầu lưỡi, 2, con mắt, ánh mắt ngươi biến dị ngược lại là không có gì. Đầu lưỡi biến dị, xin hỏi muốn làm sao biến dị? Tốt, liền là có thể biến dị. Nhưng đầu lưỡi biến dị thăng cấp. Sở Phàm suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ. Mẹ bán phê, đây chính là đầu lưỡi a. Vạn một hệ thống nói, lần này thăng cấp phương thức muốn đi thêm. Cùng âm chữ, chính xác chữ sẽ cùng hài. XXXX, Sở Phàm không được điên. Mẹ nó, con mắt, nhất định phải là mắt a. Sở Phàm tự lẩm bẩm. Tiểu Tiêu, cái gì? Cái gì con mắt? Cái gì nhất định phải là mắt? Phàm ta đang nói cái gì a? Tiểu Tiêu nhìn chính là một mặt mộng bức. Bất quá hắn thấy, Phàm ta vô luận làm chuyện gì, khẳng định đều là có nhất định nguyên nhân. Không thể nào là không có việc gì chính mình cùng chính mình tán gẫu chơi a. Phàm ca, ngươi, Tiểu Tiêu đang muốn hỏi Sở Phàm đang làm gì. Kết quả, ta thao mô phỏng đại gia. Sở Phàm nhảy lên tam cao, kém chút không có nhảy đến lầu 3 đi. Mẹ bán phê a a a. Tiểu Tiêu một mặt vẻ mặt sợ hãi. Ngoại thảo, đây là thế nào? Chẳng lẽ chính mình quấy dày Phàm ca đi ngủ, để tâm tình của hắn rất không tốt. Trượt trượt, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao? Tiểu Tiêu vốn là nghĩ thay quần áo khác, kết quả cũng không dám đổi. Sợ Sở Phàm lên cơn cho chính mình 2 lần. Phàm ca thế nhưng là luyện qua. Đinh, nhắc nhở, ngài lưỡi đã thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp, LV1, đầu lưỡi cao nhất có thể thăng đến LV3. Nhắc nhở, thu hoạch được kỹ năng, quát như sấm mùa xuân. Hiệu quả, thanh tỉnh cộng 10, sử dụng kỹ năng đấy lúc. A ra câu nói có thể để cho mất lý trí người thanh tỉnh. Nhắc nhở, thăng cấp phương thức mời túc chủ tự hành thăm dò. Sử dụng kỹ năng, quát như sấm mùa xuân, có thể để cho mất lý trí người khôi phục thanh tỉnh. Kỹ năng này có chút ý tứ hắc, bất quá thăng cấp phương thức lại phải tự hành thăm dò. Điểm ấy mới là đáng ghét nhất. Sở Phàm một lần hoài nghi, hệ thống này có phải hay không là cái bán thành phẩm. Bằng không tốt như vậy nhiều đều để hắn tự hành thăm dò. Ngươi xem người ta nhân vật chính hệ thống, mặc dù cũng là làm nhiệm vụ mới có thể thu được thần khí hay là thăng cấp, nhưng tóm lại có cái rõ ràng lại minh lý nhiệm vụ a. Nhưng ta đây này, còn mẹ nó được từ đi thăm dò. Ta mẹ nó, hệ thống này nhất định là cái thứ phẩm hàng. Sở Phàm tại nói thầm trong lòng nửa ngày, cũng nhả rãnh hệ thống nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể làm sao xử lý? Chẳng lẽ không đi, tự hành thăm dò? Cũng được, hệ thống không có quy định bao lâu thời gian, nhất định phải hoàn thành thăng cấp, cũng vô dụng động một tí liền muốn gạt bỏ chính mình. Nhưng, ngươi không thăng cấp, đến tiếp sau liền không lại có nhiệm vụ a. Chẳng lẽ cứ như vậy một mực kéo cả một đời? Vậy khẳng định không được. Sở Phàm còn muốn nhìn một chút cuối cùng chính mình sẽ biến dị thành bộ dáng gì đâu. Có thể hay không thành thần. Đến lúc đó phiêu ở trên trời, tùy tiện một chỉ cũng có thể diệt cái nước cái gì. Ôi huy, cái này cũng đại này. Khục, vẫn là đừng có nằm mộng. Ân, chủ yếu là tác giả biên không nổi nữa. Ngoài trường học, Sở Phàm là chuẩn bị đi ăn chút bữa tối. Tô Tích Thủy, Hồ Ly, Vương Tử, Thái Quả Nhi đều cho hắn gọi qua điện thoại, nhưng Sở Phàm tất cả đều nói khéo từ chối. Vì sao? Tâm tình không tốt. Sở Phàm hiện tại chỉ muốn bụng ra, tìm một chỗ ăn chút cơm, sau đó lại trở về trong túc xá nằm. Lái xe, Sở Phàm đi tới cách trường học không xa một đầu thương nghiệp đường phố. Dừng xe lại, Sở Phàm liền nghe được. Trung Hoa tiệm mì, Đại Vị Vương tranh tài bắt đầu á. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.